Thiên tài Tam Bảo, chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với loại gợi cảm như Phong Thiên Tuyết, Lăng Long trông giống như một công chúa cao quý. Đúng là tấm cơ thâm sâu, cố tình sử dụng sự gợi cảm diêm dúa của Phong Thiên Tuyết để làm tôn lên vẻ sang trọng quý phái của cô ta. Chấm, thật đẹp, Lăng Long nhìn Phong Thiên Tuyết từ trên xuống dưới, hài lòng cười. Dáng người rất đẹp, thảo nào đàn ông lại thích, nhưng trang điểm hơi nhạt nên đậm hơn một chút. Có cần sửa không ạ? Nhà tạo mẫu lập tức hỏi. Bỏ đi, sắp đến giờ rồi. Lăng Long nhìn Phong Thiên Tuyết cười hì hì. Mang theo túi đựng đồ trang điểm, trên đường đi tố cho cô ấy màu son cháy bỏng vào. Vâng, các nhà tạo mẫu lập tức chuẩn bị. Không cần đâu, lớp trang điểm này trông rất đẹp. Văn Ly thận trọng nói. Cô không hiểu, bộ váy của Tiểu Phong phải phối với màu son đỏ chót mới đẹp. Lăng Long nhướng mày cười. Tôi xuống lầu trước, mấy người nhanh lên. Nói xong, cô ta lắc dáng người xinh đẹp của mình và nhanh chóng rời đi. Phong Thiên Tuyết nhìn bóng lưng của cô ta và cười lạnh thật tâm cơ. Tiểu Phong, Văn Ly nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở cô. Hay là cô nói với sếp Dạ một tiếng, viện cớ nào đó không đi nữa. Đi chứ, tại sao không đi? Phong Thiên Tuyết cắn răng cười lạnh. Nếu không đi thì sao có thể như cô ấy mong muốn được? Gì cơ, Văn Ly không hiểu, không có gì, đi thôi. Phong Thiên Tuyết kéo Văn Ly xuống lầu, cô hạ quyết tâm hôm nay sẽ phối hợp diễn với Lăng Long, hy vọng Dạ Trần Đình sẽ hoàn toàn chán ghét cô, sau đó đuổi cô đi. Chỉ cần anh chủ động nói lời chia tay, chắc chắn sẽ không đòi 100 triệu tiền bồi thường đó nữa. Không chừng còn có thể cho cô một khoản phí chia tay nữa cơ. Tiểu Phong, bộ váy này của cô thật sự. Văn Ly còn chưa nói hết lời, một cơn gió thổi qua, mái tóc dài của Phong Thiên Tuyết bay tứ tung, ngọn đồi gợi cảm suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài. Lúc này, Dạ Huy vừa hay đi tới, nhìn thấy Phong Thiên Tuyết liền lập tức dừng lại, máu mũi từ từ chảy ra. Cách chương.